bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Shipper Mèo. Sứ mệnh nhất định đạt, tại cực lạc giáo giáo nghĩa bên trong, hài nhân cách thiếu nữ là thánh chủng, nhưng muốn trở thành thánh nữ, còn cần hai cái điều kiện, một cái là 18 tuổi phía dưới thuần khiết xử nữ, một cái là tự nguyện trở thành thánh nữ, ít nhất là không thể có quá lớn kháng cự tâm lý. Nhưng trên thế giới từ đâu tới nhiều như vậy hai nhân cách người, mà ngày thần giáng lâm cách mỗi 7 năm liền muốn cử hành một lần. Sở dĩ cực lạc giáo chính mình sáng tạo ra một bộ chế tạo thánh chủng biện pháp, bọn họ sẽ chọn lựa ra thích hợp mục tiêu, đối mục tiêu thân nhân ra tay, chế tạo ra bi kịch, khiến mục tiêu sinh ra thống khổ cùng áy náy cảm xúc. Sau đó tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, duy trì liên tục không ngừng làm sâu sắc những này tâm tình tiêu cực. Một khi mục tiêu không chịu nổi, sinh ra trốn tránh hiện thực tâm lý, liền có nhỏ bé xác suất sản sinh ra nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai tại sinh ra mới bắt đầu 10 phần yếu ớt. Vì lớn mạnh nhân cách thứ hai, cực lạc giáo sẽ đối mục tiêu tiến hành càng thêm mãnh liệt kích thích. Bao quát nhưng không hạn nhục thể thống khổ, ngôn ngữ bên trên nhục nhã, mà còn loại này kích thích hành vi, tốt nhất từ mục tiêu thân nhân đến chấp hành, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Một khi chủ nhân cách bị đè xuống, nhân cách thứ hai liền sẽ phát triển lớn mạnh, mãi đến hai nhân cách duy trì được cân bằng. Như vậy một cái nhân tạo chế tạo ra thánh chủng mới tính hợp cách. Cuối cùng lại lợi dụng mục tiêu áy náy cảm xúc, cùng người thân tạo áp lực, tăng thêm thời gian dài tẩy não, để mục tiêu tự nguyện trở thành cực lạc giáo thánh nữ. Nghe xong Gekko Hoshiki giải đáp về sau, Shimi Ken rốt cuộc minh bạch Sayaka Aki vết sẹo trên người là thế nào đến. Trong đầu hắn thậm chí hiện ra một hình ảnh Sayaka Aki quỳ gối tại trong phòng, mà nàng thân sinh mẫu thân ngay tại đối nàng tiến hành tàn nhẫn thể phạt, đồng thời còn muốn lợi dụng phụ thân cùng đệ đệ chết đi, đối nàng tiến hành ngôn ngữ bên trên khiển trách, trách không được nàng sẽ sinh ra tự sát khuynh hướng. Loại này nhục thể cùng tinh thần song trọng đà kích, chỗ nào là một cái tiểu nữ hài có khả năng chịu được. Đồng thời, Shimi Ken cũng đã 100% có thể xác định, Sayaka Aki trung học lúc bệnh nặng, cùng với phụ thân đệ đệ tai nạn xe cộ, tất cả đều là cực lạc giáo thủ đoạn. Mục đích đúng là vì nhân tạo bồi dưỡng được Sayaka Aki cái này thánh chủng. Nàng không hề thiếu phụ thân cùng đệ đệ thứ gì, bởi vì kẻ cầm đầu tất cả đều tại cực lạc giáo trên thân. Tại Gekko Hoshiki sau khi giải thích xong, Shimi Ken nhưng còn có một cái nghi hoặc, ta có một cái trời sinh chính là hai nhân cách bằng hữu. Chiều hôm qua mới bị bắt, cực lạc giáo còn muốn giết chết người nhà của nàng. Cái này rõ ràng không phù hợp nguyên tắc tự nguyện. Cái này cũng hữu dụng. Nghe đến Shimi Ken nhắc lên muội muội của mình, Sato Hayato sắc mặt siết chặt. Chiều hôm qua mới bị bắt, Gekko Hoshiki chậm rãi nói, đó chính là ngoài định mức hiến tế thánh nữ. Tại 10 vị thánh nữ bên ngoài, lại tăng thêm 1-2 vị ngoài định mức, bảo đảm 10 vị thánh nữ liền tính xảy ra vấn đề cũng có thể kịp thời bổ khuyết bên trên. Những này ngoài định mức thánh nữ, có phải hay không tự nguyện đã không trọng yếu a, mấu chốt là phải thuần khiết. Sato Hayato song quyền nắm chặt, cái trán toát ra gân xanh. Muội muội hắn cũng chỉ là bởi vì ngoài định mức tăng thêm dạng này buồn cười lý do liền bị bắt đi. Shimi Ken không rảnh trấn an hắn, bởi vì điện thoại di động của hắn đã vang lên. Shimi Ken lựa chọn kết nối, đánh tới là Minami Saya. Giọng nói hơi có vẻ kích động. Tìm tới, vùng ngoại ô có người xem đến chiếc xe kia lái vào hướng Yamasuri đường. Yamasuri, ở vào vùng ngoại thành vốn là Ibaraki đông bộ, là một chỗ đã sớm bị vứt bỏ địa khu. Hoang vu vắng vẻ, liền hắc bang ác ôn cũng không quá nguyện ý đi nơi đó. Shimi Ken cũng có chút kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới. Nhiều người quả nhiên lực lượng lớn. Hắn lập tức đem địa điểm này báo cho Gekko Hoshiki, mà lão bản nương gần như không chút nghĩ ngợi nói, Cực lạc giáo tại Yamasuri bên trong xác thực có cái cứ điểm. Tại thị trấn sân vận động Sayogi bên trong, bình thường đóng giữ nhân viên đại khái tại khoảng 20 người. Nếu như tại nơi đó cử hành thần hàng nghi thức lời nói, hiện tại nhân viên chỉ ít có 500, nhân viên chiến đấu ước chừng 100, còn có tổng giám mục chủ trì nghi thức. Nàng mặc dù không có khuyên, nhưng lời nói này nói đến rất rõ ràng. Không có đầy đủ nhân viên cũng đừng đi chịu chết. Simi Ken đang muốn mở miệng, lão bản nương nhưng sớm từ chối nhã nhặn. Bản điếm chỉ bán ra tình báo, không bán ra chiến đấu phục vụ. Bán tình báo đã đủ đắc tội với người, còn muốn nhúng tay người khác sự tình kia là ngại chính mình chết đến không đủ nhanh. Simi Ken lập tức đổi giọng, có hay không biện pháp đem chúng ta nhanh nhất đưa đến Yamasuri? Phí tổn cùng tình báo phí cùng một chỗ tính toán. Mô tô quá chậm, không phải Simi Ken đối với nó tình yêu đã biến mất, mà là hiện tại cần càng nhanh phương tiện giao thông. Gekko Hoshiki khẽ cười nói, đương nhiên là có, xem tại khách nhân ngươi lần này tiêu phí rất nhiều phân thượng, thiếp thân liền miễn phí đưa tặng ngươi một lần bưu kiện phục vụ, tới cửa ngồi xe liền được. Simi Ken lập tức lôi kéo Sato Hayato xoay người rời đi, chỉ vứt xuống một câu, ta không có mang nhiều tiền như vậy, ngươi trực tiếp đem thu khoản mã hai chiều phát cho ta liền được. Gekko Hoshiki không có ngăn cản, với tư cách tình báo thương nhân, còn không đến mức không lấy được Simi Ken số điện thoại di động. Đương nhiên càng không sợ hắn một cái nho nhỏ hấp huyết quỷ lại nợ. Chờ hai người rời đi về sau, nàng mới từ thảm nền tatami ngồi dậy đến, duỗi cái đường cong tốt đẹp lưng mỏi, nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Tiểu tử này tại bên trong Tokyo nhảy nhót tưng bừng, vậy mà không có bị thần chi bút bắt tới. Cũng là kỳ quái, Kamikawa Takumi tất nhiên xuất thủ xử lý hấp huyết quỷ, liền không nên lọt mất Simi Ken trong thành như thế dễ thấy mục tiêu mới đúng. Không phải vậy hắn cái này vương bài sớm đã không còn lực uy hiếp. Đương nhiên Gekko Hoshiki chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nàng cũng không dám loạn hỏi thăm Kamikawa Takumi sự tình. Không phải vậy không có cách nào an toàn làm ăn. Đi tới nhà hàng Izakaya bên ngoài, Simi Ken cùng Sato Hayato phát hiện tai mèo nữ hài không thấy, bạc hà mèo cũng không thấy. Simi Ken đẩy ra nhà hàng Izakaya cửa chính, chỉ nghe thấy ầm ầm động cơ tiếng gầm gừ. Một chiếc khốc huyễn xe thể thao quét một cái dừng ở nhà hàng Izakaya cửa ra vào. Cửa xe mở ra, tai mèo nữ hài liền ngồi tại vị trí lái bên trên, hướng hai người vẫy tay. Lên xe a, hai vị khách nhân. Shipper mèo, sứ mệnh nhất định đạt. Simi Ken quay đầu nhìn thoáng qua chính mình xe máy, có chút không yên tâm. Gekko Soka cười tủm tỉm nói, yên tâm đi khách nhân, không ai dám trộm dừng ở nhà hàng Izakaya phía trước xe. Simi Ken cái này mới đặt mông ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Sato Hayato chỉ có thể chen đến đằng sau đi. Vừa mới ngồi xuống, Simi Ken liền phát hiện Gekko Soka gò má đỏ hồng, tựa như uống say người, mà còn nàng đều đã không che giấu chính mình miêu yêu thân phận. Lông xù lỗ tai cùng cái đuôi liền bại lộ tại bên ngoài. Simi Ken trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Mèo này vừa rồi hình như hút bạc hà mèo. Chuyện này đối với nhân loại đến nói liền tương đương với cùng hút độc. Hai vị khách nhân, xin thắt chặt dây an toàn. Mèo mèo 007 lập tức châm lửa phóng ra. Gekko Soka hưng phấn kêu to. Xinh đẹp thân thể núp ở vị trí lái bên trên không ngừng vặn vẹo. Cỏ, người bình tĩnh một chút. Người đây là độc điều khiển. Simi Ken câu nói này vừa mới hô ra miệng, Gekko Soka liền đã một chân đạp xuống chân ga. Xe thể thao oanh một cái bắn ra, mãnh liệt đầy cảm giác, đem Simi Ken cùng Sato Hayato áp chế gắt gao tại chỗ ngồi bên trên. Nếu như Simi Ken khoe khoang lão tài xế lời nói, cái kia Gekko Soka chính là sa thần. Hắn lái xe là không cần dầu. Con mèo này là hoàn toàn không muốn sống. May mắn nơi này là tầng thứ tư, nắm giữ xe cá nhân người cũng không phải rất nhiều. Sáng sớm trên quốc lộ coi như vắng vẻ, Xe thể thao lấy mạnh mẽ đâm tới tư thái một đường bão tố qua. Gekko Soka quả thực tựa như là tại mở máy bay chiến đấu. Đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Bão tố đến hưng phấn lúc còn meo meo meo kêu lên. Simi Ken còn dễ chịu một chút. Chen Chúc ở phía sau Sato Hayato đã là hai mắt trắng dã. Vừa bắt đầu hắn còn tại la to. Đằng sau liền triệt để nghỉ cơm. Cũng là dựa vào Gekko Soka loại này không muốn mạng tốc độ. Cuối cùng đuổi tại trong vòng 30 phút. Đem hai người đưa vào đến Yamasuri bên trong. Xe thể thao dừng ở ven đường. Vừa xuống xe, Sato Hayato liền ghé vào một bên nôn như điên. Simi Ken ngược lại là không có hắn như vậy không chịu nổi. Chỉ là lòng còn sợ hãi. Tựa như ngồi nửa giờ phiên bản VIP xe cáp treo. Con mèo này cùng Kanzaki Jin tuyệt đối có tiếng nói chung. Hai vị nữ sa thần trăm năm khó gặp. Chờ Sato Hayato sau khi ói xong trở về. Simi Ken cởi ra cổ áo của mình. Đồng thời đối hắn nói. Cởi quần áo. Sato Hayato sắc mặt trắng nhợt. A, Gekko Soka gò má đỏ lên. A, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.